Chương 230, pháp bảo cùng sát khí. Chương 230, pháp bảo cùng sát khí không thể không nói, kiếp số lực lượng chính là thế gian nhất sức mạnh huyền diệu, là thế gian không thể thiếu lực lượng một trong. Kia Hoàng Phổ Kỳ chúng ngọc độc tú thai ách thần quyền, mặc dù là có đại yến đế quốc số mệnh trung hòa, hơn nữa đủ loại bại trận phát tiết ra một phần, nhưng chung quy là chưa hề hoàn toàn phát tiết rơi. Kia Hoàng Phổ Kỳ chính là thành danh lão tướng, lúc trước Lục Minh Ngọc như vậy cách nói, nếu tại trạng thái bình thường hạ, Hoàng Phổ Kỳ chưa chắc sẽ sinh khí, hoặc là tất nhiên sẽ suy nghĩ cẩn thận, kia Lục Minh Ngọc có gì đảm lượng cười nhạo mình. Chỉ tiếc, kiếp số đã đến, ai cũng ngăn cản không được. Hoàng Phổ Kỳ cách làm như vậy, chưa chắc là không có kiếp số ảnh hưởng. Hoàng Phổ Kỳ chúng chính mình thai ách thần quyền, thân này thượng có lưu lại thai ách thần quyền thai kiếp lực lượng, hơi một tới gần, đã bị Ngọc Độc Tú cảm giác. Kia Hoàng Phổ Kỳ tự cho là núp ở phía xa, thì sẽ không bị người nhìn đến, nhưng ở trong mắt Ngọc Độc Tú, lại như là trong đêm đen một chiếc 100 ngói đèn lớn tán, lóe sáng vô cùng. Thai kiếp lực lượng phóng lên cao, chỉ cần Ngọc Độc Tú không phải người mù, hắn liền không có lý do gì nhìn không tới. Bất quá Ngọc Độc Tú lại cố tình làm bộ như không phát hiện, bất động thanh sắc tiếp tục duỗi ngựa đi trước, đi rồi một hồi, đối bên người thân binh nói, đi, phân phó thám tử siêu tác phủ cận mấy chục dặm, kia Lục Minh Ngọc đại quân liền giấu ở mấy chục dặm bên trong, hơn vạn nhân mã, dấu chân khẳng định vô pháp hoàn toàn che lấp. Kia thân vệ quái dị nhìn mắt Ngọc Độc Tú, không biết Ngọc Độc Tú vì sao khẳng định đối phương liền giấu ở phụ cận mấy chục dặm nội. Đúng rồi, kêu các huynh đệ chú ý ẩn nấp, tuyệt đối không nên đả thảo kinh xà, Ngọc Độc Tú nói một tiếng. Thân binh lên tiếng, xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, liền có vô số thám tử lặng yên không một tiếng động rời đi đại đội, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Lão hồ ly, bần đạo nhất định phải cho ngươi một kinh hỉ, Ngọc Độc Tú khỏe miệng treo một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng cộng lại như thế nào tính kế Hoàng Phổ Kỳ cùng Lục Minh Ngọc mấy vạn đại quân. Bắt lấy một cái Hoàng Phổ Kỳ không thì là cái gì, mấu chốt là đem Lục Minh Ngọc mấy vạn đại quân hố đi vào. Đối phương đã cho ta không biết bọn họ tung tích, nhưng ta cố tình biết, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, Ngọc Độc Tú đều vì phát hiện tốt có thể dùng làm phục kích nơi. Một ngày này, đâm hạ doanh trướng chi hầu. Chúng tướng sĩ tụ tại trung quân bên trong đại trướng, Ngọc Độc Tú đối Lý Vân Huy nói, có từng có kể bên này bản đồ chi tiết? Có, vì đánh vào đại yến, các huynh đệ mấy năm trước liền bắt đầu làm chuẩn bị, Lý Vân Huy nói một tiếng. Sau đó kết thân binh đạo, đi ta trong doanh trướng đem bản đồ chi tiết mang tới. Không để cho Ngọc Độc Tú đám bao lâu thời gian, không bao lâu liền có binh lính bưng bản đồ đi đến. Ngọc Độc Tú từ từ mở ra bản đồ, từ nhỏ tuần tra bản đồ, sau một hồi lâu chỉ một cái hồng sắc dấu ngắt câu nói, hạ một thành trì khoảng cách chúng ta còn có bách lý. Ngọc Độc Tú ngón tay thuận kia thành trì phương hướng, hướng đại tán quan phương hướng sẽ qua. Cuối cùng tiếc nuối nói một tiếng, thật sự là đáng tiếc, rõ ràng không có một chỗ thích hợp mai phục bảy trận, chắc không được đối phương canh giữ ở trong thành trì không được, chắc là đám chúng ta chủ động trước đi chịu chết. Mọi người nghi hoặc, không biết Ngọc Độc Tú tìm mai phục địa phương làm cái gì, nhưng cũng không hỏi ra đến. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, trong quân lương thảo còn có thể dùng bao lâu thời gian? Ước chừng chừng một tháng, Lý Vân Huy không chút do dự nói. Đột nhiên, Ngọc Độc Tú động tác một chút, bản tướng hiện tại đột nhiên nghĩ đến, nếu kia Lục Minh Ngọc không cùng sau lưng chúng ta, tiến hành hai mặt giáp công, mà là nghĩ muốn tấn công đại tán quan làm sao bây giờ? Tướng quân nói đùa. Đại tán quan mấy vạn tướng sĩ, chiếm cứ địa lợi chi hiểm, kia Lục Minh Ngọc đại quân không đến 10 vạn, coi như là lại cho hắn gấp đôi binh lực, cũng không tấn công nổi, chỉ có thể không duyên cớ hao tổn nhân lực mà thôi, cho nên hiện tại Lục Minh Ngọc không có lựa chọn khác, chỉ có thể ở phía sau đối chúng ta hình thành hai mặt giáp công. Ngọc Độc Tú sờ sờ lông mi, làm cho bọn họ theo sau lưng cắn, cũng không phải là hồi sự, một khi quyết chiến thời gian ra tới quấy rối, hai chúng ta mặt đối phó với địch, sợ là không ổn. Mọi người nghe vậy im lặng không nói, kề bên này vài trăm dặm đều không thích hợp bài binh bố trận, bố trí mai phục. Chỉ có thể để cho kia Lục Minh Ngọc đoàn người cùng. Thám tử có từng tìm rõ đối phương dấu vết hoạt động, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Lý Vân Huy. Lý Vân Huy trong tay lấy ra một phong mật thư, thám tử gửi thư. Đã phát hiện tung tích của đối phương. Làm cho bọn họ theo sát ở phía sau cắn, không nên bị đối phương thám báo cảm thấy Ngọc Độc Tú đạo. Lý Vân Huy gật gật đầu, tướng quân yên tâm, đã mở na y thám tử đều là lao nhân, đoạn không sẽ lưu lại dấu vết. Vậy là tốt rồi, bằng không hỏng rồi bản tướng quân đại kế. Thêm này không trách được, Ngọc Độc Tú nói một tiếng. Tại tinh tế nhìn một lần bản đồ, sau một hồi lâu mới đưa bản đồ chậm rãi khép lại, đưa cho Lý Vân Huy, tướng quân trước đó nhưng thật ra làm đủ chuẩn bị. Là tông môn sớm có kế hoạch, không phải mạt tướng công, Lý Vân Huy cười hắc hắc. Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, nhìn Lý Vân Huy như là bưng bảo bối giống như vậy, bưng bản đồ, lắc đầu, hiện giờ đánh hạ đại tán quan, phá trước sau phá địch phương 10 vạn đại quân, lập tức liền muốn tới đạt đại yến tòa thành thứ nhất trì, kế tiếp như thế nào một hồi trận đánh ác liệt, Thái Nguyên đạo cao thủ sợ là không xa rồi. Mọi người nghe vậy tất cả đều là ánh mắt trầm xuống, đầy mặt ngưng trọng, một khi song phương có đại năng tu sĩ tham gia, chiến cuộc sợ là không bị khống chế. Giống như là Ngọc Độc Tú cùng Thông Phong đạo nhân, kia Thông Phong đạo nhân có thiên nhị thông, vạn vật giai minh, nếu không Ngọc Độc Tú trước đó bỏ Thông Phong đạo nhân, lúc này chỉ sợ mọi người còn tại cùng Lục Minh Ngọc Các chiến đây, như thế nào hội đẩy mạnh đối phương cương vực, sắp binh lâm thành hạ. Nói sau đại thắng quân đội lúc này vì sao công vô bất khắc, cũng là bởi vì Ngọc Độc Tú diễn luyện ra đơn sơ bắt môn tỏa kim, bắt môn tỏa kim huyền ảo khó lường, có thể mượn dùng thiên địa chi lực, khắc địch chế thắng chính là bình thường, phi phạm lực có thể so sánh với. Thế gian này thần thông thuật pháp hàng vạn hàng nghìn, bàng môn tả đạo càng là vô số kể, đủ loại kỳ quái thần thông đếm không hết, coi như là Ngọc Độc Tú kiếp trước kiến thức rộng rãi bác, cũng chưa chắc có thể đều nhận biết đi có thần thông. Thế gian này thần thông tương sinh tương khắc, không có tuyệt đối cường đại thần thông, chỉ có bất bại người. Tông môn liền phái chúng ta vài cái mới lên cấp đệ tử đến tấn công đại yến, lại là có chút, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Diệu Pháp mấy người, nói nói phân nửa, không hề nói tiếp. Diệu Pháp cười hắc hắc, sư huynh chiến lược ngập trời, coi như là tông môn trưởng lão cũng chưa chắc có thể cùng được với, hiện tại như vậy châm chiến hỏa đã lan đến thiên hạ, ta Thái Bình đạo các vị trưởng lão đều rời núi, đều chỗ hữu dụng, trưởng giáo phái sư huynh tới đây, đây là trưởng giáo đối sư huynh coi trọng nói tới đây, kia Diệu Pháp ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơn nữa, sư huynh không phải còn có Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ sao, kia Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ vừa ra, hoành tảo, thiên quân chắn không thể chắn. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt tâm trầm, nhìn kia Diệu Pháp liếc mắt, chỉ gọi kia Diệu Pháp sởn tóc gáy, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngươi là thật không biết, hoặc là giả không biết, hay là khi ta tuổi nhỏ kiến thức không biết nông cạn không ra. Sư huynh, tại hạ không dám, trăm triệu không dám à, nếu là nói sai cái gì, xin mời sư huynh thứ tội kia Diệu Pháp hoảng sợ, vội vàng nói. Ngọc Độc Tú nhìn kia Diệu Pháp giống như đúng là không biết, mấy người còn lại cũng là mạc danh kỳ diệu, sắc mặt hơi làm dịu đi nói, các ngươi đạo ngã lúc trước ca cờ loa y giao chiến, vì sao không lấy ra pháp khí? Không phải sư huynh pháp lực cao cường, đối với này một ít gà mờ, không dùng được pháp khí sao? Diệu Pháp trong mắt kinh nghi bất định. Nhìn mấy người kinh nghi bất định vẻ mặt, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, mấy tên này cũng bị nhân cho rằng phá hôi. Tự nhiên không phải, ta người tu hành coi trọng nhất pháp bảo pháp khí, bởi vì vật ấy chính là tu hành chi lộ hộ đạo đồ vật. Nhìn mấy người lắng nghe thần sắc, u đọc sách Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm may mắn, hoàn hảo Bích Tu Phong chủ Đức Minh đem chính mình khâm điểm vi đệ tử đích truyền, hơn nữa đem Thái Bình chân giải nguyên bản truyền cho mình mới biết được trong đó đủ loại bí ẩn. Nhìn mấy người mê hoặc vẻ khó hiểu, Ngọc Độc Tú nói, ta hôm nay liền cùng các ngươi nói nói, miễn cho ngày sau phạm lỗi lầm, hối hận không kịp. Xin mời sư huynh chỉ giáo vài vị Thái Bình đạo đệ tử cung kính nói. Hai quân giao chiến, thiên địa sát khí, huyết tinh sát khí phóng lên cao, nhất ô trọc đồ vật, chẳng những có thể ô trọc pháp khí linh tính, khiến cho pháp khí linh tính tổn hao nhiều, lại không tiến bộ khả năng, coi như là kia mới thành lập linh tính không mạnh pháp bảo, nếu là tại hai quân trước trận sử dụng, cũng sẽ hao tổn một ít linh tính, ảnh hưởng ngày sau sinh trưởng. Lời vừa nói ra, kia Diệu Pháp năm người cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, như vậy bí văn hắn chưa từng nghe qua, hôm nay nếu không Ngọc Độc Tú đề cập, nói không chừng ngày sau liền cắm câu bên trong đi. Chưa xong còn tiếp. Vê đút gì lì bị hồi. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.